Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074. Sự thật thế 49 tái ngộ. Hai càng, Diệp Thiều Hoa mũ lưỡi chai đã muốn thủ xuống dưới. Mộ Liễu đang giúp nàng Kamani gặp trong phòng hội nghị nhân hướng nàng nhìn qua. Nàng thủ hạ mặc kính, tối đen mâu ở trong phòng hội nghị đảo qua. Hướng bọn họ khẽ gật đầu. Mọi người buổi chiều hảo, ngươi. Như thế nào là ngươi? An Bùi đứng lên, thất thanh nói. Trước mặt nữ nhân, ngồi ở phòng họp nhân đương nhiên nhận thức. Đối diện kia tòa buôn bán đại lâu thượng lộ vẻ chính là nữ nhân này đại hình quảng cáo. Ước chừng chiếm tầng 20 lâu. Lớn như vậy áp phích. Nàng như trước là 360 độ vô góc chết nghệ nhân. An Bùi này đó cao tầng có thể không biết sao. Đối, chính là ta, Diệp Thiều Hoa lười biếng. Nàng cũng biết chính mình hiện tại đối với những người này xuất động có bao nhiêu đại. Đi đến bọn họ lưu vị trí biên. Diệp Cách hẳn là theo các ngươi đánh so chiêu hô. Về sau ta chính là hướng Dương chấp hành tổng tài. Trước nhận thức một chút, ta là Diệp Thiều Hoa, trong phòng hội nghị có tiểu bộ phân nhân vội vàng mở miệng. Nhưng là có bộ phận nhân nhìn Diệp Thiều Hoa không nói gì. Đến quả thật là Diệp Tiểu Thư, nhưng không là bọn hắn trong tưởng tượng Diệp Tiểu Thư. An Bùi trên mặt tươi cười đã muốn tiêu thất, hắn vốn chính là cao quản. Mấy năm nay ở tài chính thị trường giao tranh, nhân mạch lịch duyệt năng lực giống nhau cũng không thiếu. Hắn theo một cái không có bối cảnh nhân đi đến bây giờ càng biểu hiện năng lực của hắn. Hắn là một cái có dã tâm nhân, ở phân bộ môn nhịn vài năm, rốt cục có một cái lên chức đến tổng bộ làm quản lý cơ hội. Lại không nghĩ rằng lúc này phân bố bị một mình hoa mở. Mấy năm nay ở phân bố thời điểm, bên ngoài không ít người mang quá lương cao lấy quá An Bùi. Nhưng An Bùi biết chính mình có lên chức cơ hội cho nên vẫn đều không có đi ăn máng khác. Mặc dù công ty cấp Diệp Cách sau, hắn cũng không có đi. Dù sao Diệp Đồng cũng là một cái có thể hợp lại dám đánh lão bản. Đó là ở Diệp Đồng tiếp quản hướng Dương tập đoàn dưới tình huống. Khả Diệp Thiều Hoa có thể cùng Diệp Đồng so với sao? Một cái là giải trí vòng thanh danh lan truyền lớn nghệ nhân. Một cái là hơn 10 tuổi mà bắt đầu chính mình dốc sức làm. Thành tựu một cái phong hải tập đoàn Diệp Tiểu Thư, An Bùi nguyên bản còn muốn. Diệp Cách tuy rằng là Diệp gia thiếu gia, nhưng nếu tiếp được này công ty, tổng cũng có phải công ty xử lý tốt ý tưởng. Khả trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn tâm liền lại, cảm thấy Diệp Cách cũng là một cái ngoạn phiếu loại hình nhiệm vụ. Hắn không biết Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách quan hệ, nhưng là rõ ràng Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách khẳng định là nhận thức. Công ty chủ yếu là kinh doanh quảng cáo cùng truyền thông. Diệp Thiều Hoa ngồi ở ghế trên, nàng quét trong phòng hội nghị mặt nhân liếc mắt một cái. Đại bộ phận đều không yên lòng, như vậy đi, mỗi người viết cái xí hoa án cho ta. Về hướng Dương tập đoàn tương lai phát triển, Minh Thiên Hạ Ngọ Đồng trong lúc nhất thời. Chúng ta đúng giờ tái kiến, nghe được nàng mà nói. Trong phòng hội nghị im lặng một chút, đại bộ phận nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, mặc dù có dị nghị. Nhưng không dám cùng tân chấp hành tổng tài mở miệng. Đầu năm nay, ở công ty, thêm cái ban làm xí hoa hoặc là sửa sang lại tài vụ cái gì cũng không là chuyện gì nhi. Tiểu thư, này không cần sao, Mộ Liễu trên tay còn cầm một phần văn kiện. Diệp Thiều Hoa ngắm liếc mắt một cái. Đó là nàng vài ngày tiền viết tốt một phần xí hoa án. Không cần, chờ ngày mai. Công ty còn có mấy cái tâm tư không ổn định, nàng cười cười. Sau đó một lần nữa đội mặc kính cùng Mộ Liễu ra cửa. Hai người đi rồi, phòng họp kịch liệt thảo luận đứng lên. Vị này Diệp Tiểu Thư, ở làm cái gì, còn tưởng rằng xí hoa án là tùy tiện viết như thế nào sao? Một người thấp giọng mở miệng, chính là đến ngoạn phiếu đi, trong phòng hội nghị đại bộ phận đều là nghĩ như vậy. Diệp Thiều Hoa ở thời điểm bọn họ không dám ra tiếng. Trước mắt nàng đi rồi, bọn họ mới mở miệng, An Bùi không nói gì. Chính là nhìn vừa mới Diệp Thiều Hoa tọa vị trí, nơi đó bãi nhất đại sắp tài vụ còn có công ty hiện tại cụ thể tình huống cụ thể hợp tác nội dung. Này vốn là bọn họ cấp Diệp Đồng chuẩn bị, bọn họ đều đã muốn tưởng tốt lắm, chờ Diệp Đồng đến, bọn họ đã nghĩ Diệp Đồng tỏ vẻ chính mình trung tâm. Đi theo nàng mặt sau hảo hảo là money này đó tài vụ tư liệu còn có một chút đang chuẩn bị báo đi. Lên xí hòa án bọn họ đều là bọn hắn hướng Diệp Đồng biểu đạt trung tâm. Khả thật không ngờ, chờ đến không phải Diệp Đồng, mà là một cái hiện tại hòa thật đại minh tinh Diệp Thiều Hoa. Đối phương ngay cả xem đều không có xem liếc mắt một cái này đó tư liệu. Bất quá bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Ngôi sao có chính mình chuyện tình, mấy thứ này nàng đều không nhất định nhìn xem biết, chính là, một minh tinh như thế nào có thể hảo hảo quản lý công ty. An Bùi nhìn kia đôi tư liệu, tựa hồ là quyết định cái gì không có mở miệng nói cái gì. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái yên lặng nghĩ cái gì. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa đã muốn xuống lầu, nàng lúc này đây không có đội mặc kính. Chính là khấu thượng mũ lưỡi chai, thuận tiện đội một cái màu đen khẩu trang, che lấp thực kín, nhưng thân thể của nàng hình khí chất như trước phi thường phát triển. Cùng nàng hơi chút thục một chút, xem cái bóng dáng có thể nhận ra nàng đến. Diệp Thiều Hoa, ngươi đằng đằng, Diệp Thiều Hoa muốn lên xe thời điểm, liền sau khi nghe được mặt một đạo lực hiển quen thuộc thanh âm ni nàng hơi hơi chật nghiêng. Đầu. Thấy được hé ra thập phần tuấn lãng mặt, đối phương thở hổn hển đã chạy tới, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa, ngươi cùng Lâm Hạc rất quen thuộc, ngươi là như thế nào cùng Dung Thị ký ước, còn có ngươi vì cái gì không nói cho ngươi cũng sẽ đạn đàn tranh, Trần Tự Mân nhìn Diệp Thiều Hoa. Mâu để thần sắc thập phần phức tạp mà lại dối dám mani mộ liễu cảnh giác đỗ lại ở Diệp Thiều Hoa. Phía trước, nhưng mà Diệp Thiều Hoa chính là nhìn Trần Tự Mân liếc mắt một cái. Cũng không nói gì một câu. Trực tiếp thượng xe, Trần Tự Mân đứng ở tại chỗ. Hắn bí thư đã chạy tới. Nhìn Trần Tự Mân ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa ô tô bóng dáng bộ dáng. Không khỏi lắc lắc đầu. Làm gì đâu, bất quá làm Trần Tự Mân bí thư. Hắn vẫn là khuyên Trần Tự Mân một câu. Trần Thiếu, chúng ta đi về trước đi. Diệp tiểu thư khả năng chính là nhận thức tân kim chủ, không có khả năng. Nàng không phải loại người như vậy. Trần Tự Mân lập mã phản bác. Trần Thiếu, ta biết ngươi thưởng thức Diệp tiểu thư. Nhưng ngươi ngẫm lại, nàng một cái cô nhi. Ngay cả đại học đều không có thượng quá. Tiến vòng mới 2 năm mà thôi. Nếu là sau lưng không ai, như thế nào có thể cùng Lâm Hạc Ảnh để hợp tác? Thậm chí còn làm cho Lâm Hạc cùng Kim Đạo đều giúp nàng nói chuyện. Còn cùng Dung Thị ký hiệp ước, ngay cả Dung Phi đều không có ép ký đi. Bí thư làm giải trí ngành sản xuất, đối chuyện này đã muốn nhìn quen không quen. Hết chương.